cạm bẫy hoa hồng bước vào tim anh. Chương 6, cô nam quả nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô vội đứng dậy, bước nhanh về phía anh, chẳng cần nghĩ ngợi mà đặt tay lên cơ bụng săn chắc Y Phong. Em không nằm mơ này. Đúng là anh rồi, anh vội hất tay của cô ra rồi cau mày hằn học. Cô làm gì vậy? Mộc Đoan mỉm cười vô tư như đứa trẻ thích đùa giỡn. Chồng ơi em đây, cô tiếp tục nhào đến, anh đưa tay nắm chặt hai vai cô đẩy cô ra. Y Phong sắc mặt tức giận đùng đùng, biến khỏi đây, nếu không tôi sẽ gọi cho nhân viên khách sạn, trông vẻ mặt ngô nghê bất thường và mùi bia nồng nặc tỏa ra từ cô, anh nhận thấy cô đang say. Nhưng người đàn ông lạnh lùng này vẫn không chấp nhận chuyện cô ngang nhiên tùy tiện xuất hiện ở phòng anh, dù bằng hình thức nào đi chăng nữa. Cô vẫn tiếp tục nhây với người trong mộng vì lần gặp gỡ hiếm hoi bất ngờ này. Anh ơi, em thích anh lắm đó. Y Phong tiến đến, hằn giọng lộ rõ sự khó chịu. Ra khỏi đây ngay, cô có chút sợ sệt trước thái độ và lời nói cộc cằn, lạnh thấu tâm can từ anh. Sao anh hung dữ với em như vậy? Bất giác cô bước lùi về phía sau khi cảm nhận thấy hơi lạnh vô cảm từ người đàn ông trước mắt. Cô lùi bước vô kiểm soát đến khi chân đụng phải giường loạng choạng nghiêng ngã. Ngay lúc sắp ngã nhào xuống giường, cô cua tay tứ phía, vô tình vơ trúng mép khăn tắm đang quấn trên người anh. Mộc Đoan giữ chặt vật vừa nắm được cô ghì lại nhưng nào ngờ mấu cố định khăn tắm dưới eo anh vốn dĩ chỉ tạm bợ nên ngay lập tức bị bung ra. Cô ngã nhào xuống giường, tay giơ lên khỏi đầu, đến khi cô hoàn hồn thì nhận thấy bàn tay vẫn tay nắm chặt khăn tắm của anh. Trước mắt cô, người đàn ông thân hình tuyệt hảo đang không mảnh vải che thân. Thứ quý giá nhất cũng bị cô nhìn thấy trong tình huống trớ trêu giờ khóc giờ cười. Mộc Đoan vội lấy khăn tắm cô đang cầm trên tay phủ lên đầu để che mắt lại. Dường như đây là chút lý trí còn sót lại của cô khi say. Trong lòng ngại ngùng, tình tình say say mà thầm nghĩ. Sao nó lớn dữ vậy? Ánh mắt sâu thẳm của anh lúc này đang dần đỏ lên, sự chịu đựng cũng dần cạn kiệt với cô gái trước mắt. Anh đưa tay giật mạnh khăn tắm trên đầu cô ra khiến đầu tóc cô rối bời, bù xù cả lên. Anh nhanh chóng quấn khăn vào vị trí dưới eo che chắn phần bên dưới. Vừa cánh cửa phòng khách sạn đột ngột mở ra, từ bên ngoài, hai ông bà lão tuổi tầm U70 cùng một số nhân viên ùa vào, trên tay họ còn cầm theo bánh kem lớn và đồng thanh hát bài ca chúc mừng sinh nhật. Happy birthday to you, happy birthday to you. Chợt mọi người hốt hoảng khi nhìn thấy cô nam qua nữ quả trong phòng. Cô mặc áo choàng tắm ngồi trên giường, còn anh lại đang đưa tay chạm vào chiếc khăn duy nhất che chắn nơi bí hiểm trên cơ thể. Y Phong cau mày rậm đến mức hai đầu chân mày gần đụng sát vào nhau. Cô mở to mắt kinh ngạc, nhân viên khách sạn vội quay lưng đi vì cảnh tượng trước mắt. Ông bà lão vội cất lời vội vã trong sự sượng chân. Ông bà ngoại không biết con đang, thôi ông bà không làm phiền con nữa. Hai đứa cứ tiếp tục đi, nhìn vào tình huống này, ai mà không nghĩ anh và cô đang. Dù sự thật lại trái ngược hoàn toàn, một sự cố nan giải khó bề giải thích. Cánh cửa đóng lại, cô và anh đưa mắt nhìn nhau, vẫn đang thấy bần thần và hồi hộp trước tình huống bất ngờ trớ trêu vừa rồi. Cơn tức giận của anh càng dâng cao, Y Phong nắm lấy cổ tay cô kéo cô đứng dậy. Mau biến khỏi đây, tại Trác gia, hôm nay bà Ân Tố Miêu đến gặp Y Phong và Trác tổng để bàn chuyện quan trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngồi ở phòng khách trên bàn kính, trước mắt ba người họ là những bài báo viết về chuyện tình cảm đời tư của Trác Y Phong. Chẳng những đơn thuần là vài ba con chữ suy đoán mà còn đính kèm theo hình ảnh. Cô nam quả nữ, trong trạng thái, chuẩn bị hòa nhập cuộc vui, được chụp lại tại một căn phòng của khách sạn, Trác tổng cau mày, trong khi Y Phong lại rất bình thản, tính cách của anh vốn dĩ trầm lắng như vậy. Dù bên trong lo lắng hồi hộp ra sao cũng không ai có thể đoán được khi bề ngoài luôn trưng ra biểu hiện như mặt nước phẳng lặng. Chỉ còn một tháng nữa là con chính thức nhậm chức chủ tịch của tập đoàn Senia rồi. Đột ngột bây giờ để xảy ra sự cố tình ái, con có biết chuyện này ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của con và cả tập đoàn không? Anh không chút biểu cảm khác thường trước lời cọc cằn của ba mình. Con không quên biết cô ta, Trác tổng gắt giọng, không quen, cô nam quả nữ trong phòng trang phục thế này, con bảo không quen biết, Y Phong, con đang đùa với ba à, hơn nữa, đây còn là con gái của Thẩm tổng, con phải có trách nhiệm với người ta, dám làm dám chịu. Theo thông tin các bài báo đăng tải, bức ảnh chụp được khá rõ diện mạo của anh và cô gái ấy. Danh tính người con gái ở cùng phòng khách sạn với anh nhanh chóng được phát hiện ra chính là tiểu thư Thẩm Mộc Đoan của Thẩm gia. Con gái nhà kinh doanh bất động sản Thẩm Chí Dĩnh, cách Trương,